Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214: Khắc sâu bóng ma. Phốc, thân thúy xương cốt đứt gãy, âm thanh từ ngực truyền ra. Bà Curse há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Gặp như thế đòn nghiêm trọng, bà Curse hai chân mềm nhũn, liền muốn đổ xuống, nhưng vào lúc này, cũng là đột nhiên phát lực, một bà nhấc lên bà Curse thân thể, một kích đầu gối đỉnh hung hăng đâm vào bụng của hắn, trực tiếp đem toàn bộ hút bay, sau đó trở tay một cái đấm móc lắc tại bà Curse trên mặt. Bà Curse lại một lần nữa bay ra ngoài, đồng thời lần này sau khi hạ xuống, hắn rốt cuộc không có thể đứng. Hô ô tương đương hô ô, bà Curse nằm trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, bộ ngực hắn xương cốt bị một quyền kia trực tiếp đánh nát gần nửa. Hiện tại mỗi một lần hô hấp, bà Curse đều thừa nhận thống khổ to lớn. Cất bước đi đến bà Curse trước mặt, sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, cúi đầu nhìn xuống bà Curse. Phát ra từ chiến đấu đến nay câu nói đầu tiên, nói, tỉnh rượu sao, con ma men, khụ khụ trận này tiền đặt cược, ta thua, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bà Curse nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, có chút không cam lòng nhìn thoáng qua theo sau thản nhiên thừa nhận chính mình thất bại, nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nhưng không có đáp ứng ngươi. Muốn cùng ngươi đánh cược. Đánh giám. Thua chính là thua. Ta bà Curse cũng không phải cái gì người thua không trả tiền. Ngươi là muốn cho ta thất tín với người sao? Khụ khụ. Bà Curse vốn đang rất bình tĩnh, nhưng nghe đến lời nói về sau, cũng là đột nhiên kích động. Dùng người khác nữ nhân xem như tiền đặt cược nam nhân. Ngươi còn cho rằng ngươi có cái gì thành tín sao? Đột nhiên cười lạnh, nói, bà Curse, nữ nhân cũng không phải của ngươi đồ chơi. Lần này xem ở công hội hội trưởng liên minh phân thưởng, tha cho ngươi một mạng, hy vọng ngươi về sau không cần đụng vào trên tay của ta. Dứt lời, cũng đã mất đi cùng bà Curse tiếp tục trò chuyện ý đồ. Nếu như không phải là bởi vì bà Curse chỗ công hội cùng thuộc tại chính quy công hội liên minh. Nếu như không phải là bởi vì nơi này địa điểm không đúng. Nếu như không phải là bởi vì người nơi này quá nhiều căn bản liền nói chuyện cơ hội cũng không thể để lại cho hắn. Mặc dù bà Curse từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi là một cái bằng phẳng hán tử. Nhưng là cái kia hắn háo sắc thêm say rượu tính cách thực sự quá tìm đường chết. Lần này mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể giết hắn. Nhưng là bà Curse trên người bây giờ ngoại trừ hai chân miễn cưỡng còn có thể đi động bên ngoài. Còn lại xương cốt cơ bản đều bị phế bỏ hơn phân nửa. Muốn triệt để khôi phục, không có 1-2 năm cơ hồ cũng không quá khả năng. Nhất là vừa vặn một kích kia đầu gối đỉnh, đoán chừng hẳn là sẽ cho bà Curse lưu lại một cái khắc sâu bóng ma. Chí ít trong vòng 10 năm, bà Curse lại nghĩ cùng nữ nhân giao lưu lời nói, xác suất lớn sẽ có được một cái nữ nhân bàn tay. Đồng thời bổ sung một câu, mềm nam, phỉ nhổ. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là tốt nhất dự đoán, tình huống cụ thể. Liền muốn nhìn bà Curse ra hỏa này tìm bác sĩ trình độ thế nào. Dù sao coi như thật có thể chữa khỏi, bà Curse trên thân cũng tất nhiên sẽ lưu lại điểm di chứng về sau loại hình lễ vật. Phải biết cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Hơn nữa tư tưởng của hắn cũng không có như vậy mở ra. Đùa giỡn Levi đằng sau còn có thể sống sót, bà Curse nên phải thật tốt cảm ơn một cái này, hòa bình, thế giới. Vứt xuống bà Curse cùng hắn hôn mê đồng bạn, trực tiếp mang theo Levi rời khỏi tại chỗ. Nơi này chung quy là chấp pháp chi thành. Đừng nhìn vừa vặn cùng ếch ra bọn hắn náo ra động tĩnh rất lớn. Nhưng trên thực tế đây hết thảy đều chỉ là phát sinh ở trong thời gian rất ngắn. Mặc dù tạm thời còn không có sự tình gì phát sinh, nhưng là đợi đến chấp pháp chi thành vệ sĩ đến, tình huống kia liền không nói được rồi. Về phần hư hao của công bồi thường, loại sự tình này đương nhiên là muốn ném cho chiến bại người. Mà liền tại ơ mang theo Levi rời khỏi chiến trường đồng thời, chấp pháp chi thành một bên khác, Ezra ngay ngắn ra sức hướng phía trước nào đó đạo nhân ảnh đuổi theo mà đi. Ezra cảm xúc trong đáy lòng kịch liệt gợn sóng, có vẻ mong đợi, cũng có một tia áy náy, nhưng càng nhiều cũng là hoảng sợ. Nàng cũng không xác định chính mình có phải hay không nhìn lầm. Bởi vì Ezra cũng không hiểu người kia tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Bóng người phía trước tựa hồ cũng phát hiện Ezra theo dõi. Thân ảnh hơi dừng một chút, lập tức đột nhiên gia tốc, lóe lên một cái vọt vào phía trước một chỗ ngoặt. Biến mất không thấy gì nữa. Ezra biến sắc, vội vàng đi theo, nhưng mà đợi nàng xông qua chỗ ngoặt về sau, lại phát hiện bên trong sớm đã không có một ai. Trong lúc Ezra cảm thấy có chút thất lạc thời điểm, đột nhiên, một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm đột nhiên từ phía sau của nàng vang lên. Trong nháy mắt để nàng như bị sét đánh. Ngươi là ai? Tại sao muốn theo dõi ta? Có chút lạ lẫm, lại có chút thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, khiến cho Ezra thân thể nhịn không được cứng ngắc lại. Đạo thanh âm này chủ nhân đã từng vô số lần xuất hiện tại Ezra trong mộng. Để nàng lo lắng, đồng thời cũng làm cho nàng hoảng sợ. Thậm chí lúc này nghe thấy đạo thanh âm này, Ezra lại phát hiện chính mình liền quay đầu dũng khí đều không có. Một lát sau, Ezra rốt cuộc chế trụ chính mình thân thể hơi run, chậm rãi xoay người lại. Sau đó Ezra liền triệt để thất thần. Màu xanh lam tóc ngắn, quen thuộc má phải văn chương, cùng cái kia một đôi phảng phất mãi mãi cũng tràn đầy ôn nhu hai tròng mắt. Không một không đang nói rõ, nam nhân ở trước mắt chính là nàng trong trí nhớ người kia. Dê Lan, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ezra thanh âm có chút run rẩy, song quyền gắt gao nắm chặt, khớp xương trắng bệch, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Đáy mắt chỗ sâu hoảng sợ cùng áy náy cơ hồ không cầm được bộc lộ mà ra. Bất quá sau một khắc, làm Ezra ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cái gì? Dê Lan, người biết đệ đệ của ta? Tràn ngập giọng nghi ngờ từ nam tử trong miệng phun ra. Lập tức để Ezra bỗng nhiên sững sờ. Đệ đệ, nha, không có ý tứ, quên tự giới thiệu. Tên của ta là Sigren, là Dê Lan song bào thai huynh đệ. Mặc dù hai chúng ta rất giống, nhưng là ta đích xác không phải hắn. Sigren trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, nho nhã lễ độ mở miệng nói. Lần này, lập tức để Ezra mộng. Nàng nhìn xem trước mặt nam tử ôn nhu nhưng lại có chút xa lạ ánh mắt. Trong lòng đột nhiên có chút không biết làm sao. Bởi vì vô luận từ bề ngoài, thanh âm, thậm chí là cảm giác, Ezra đều cảm thấy nam tử trước mắt chính là cái kia trong trí nhớ người. Nhưng là Sigren như thế quả quyết phủ nhận, cũng là trong nháy mắt để Ezra lâm vào mê mang bên trong. Mà đúng lúc này, cùng Levi cưỡi panda đột nhiên xuất hiện ở chỗ ngoặt bên ngoài địa phương. Levi chợt thấy Ezra về sau, lập tức đại hỉ, vươn tay la lớn, Ezra, Ezra, ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Levi tiếng la lập tức đánh thức Ezra. Nàng nhìn thoáng qua phía ngoài cùng vui vẻ Levi, tâm tình phảng phất đột nhiên thay đổi tốt hơn không ít. Áy náy đối với Sigren gật gật đầu, nói, xin lỗi, Sigren tiên sinh, có thể là ta nhận lầm ngươi. Không có việc gì, ta cũng đã quen thuộc. Sigren cười cười, biểu thị cũng không thèm để ý. Ezra hướng về phía hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Theo sau trực tiếp nhảy tới panda trên thân. Ánh mắt có thâm ý nhìn thoáng qua trước mặt Sigren. Theo sau vỗ vỗ panda thân thể. Ba người tại một mảnh tiếng ầm ĩ bên trong.